Lời nói dối chân thành. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển 2, số ngẫu nhiên không đổi một ngày đẹp trời. Ánh nắng dịu nhẹ, nhiệt độ vừa phải, làn gió thoảng qua, một thời tiết thích hợp làm bất cứ chuyện gì. Người đàn ông đứng dưới biển quảng cáo tuyên truyền điện ảnh cực lớn bên ngoài khu trung tâm thương mại nghỉ. Hắn lưng cao chân dài, không rõ tuổi tác, làn da lâu năm dưới ánh mặt trời, phơi nắng thành đen, phần khuỷu tay cùng đầu gối trên quần áo đang mặc đã bạc màu, hai tay ôm lấy ngực rất rõ ràng, đây là một người đàn ông lao động chân tay, gia cảnh bình thường, trong túi không có một xu. Người đàn ông khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có gì đặc biệt, tư duy cũng nghèo nàn như bề ngoài, hắn linh tinh lang tang, đầu thừa đuôi thẹo mà nghĩ. Xem phim trước hay đi làm việc trước đây? Phim này nhìn có vẻ hay lắm, nếu như đi làm việc trước vậy sẽ không kịp đến xem mất. Hay là xem phim trước đi, 2 tiếng là chiếu xong rồi, nhưng vật trong tay quá nặng, nếu không vẫn cứ nên làm việc trước thì hơn. Hắn đưa ra quyết định, nhưng vẫn tiếc nuối bộ phim như cũ, ánh mắt cứ dán chặt vào lời tuyên truyền. Sánh ngang với Memory of Murder của Hàn Quốc càng đáng sợ hơn, càng ác độc hơn, một cuốn tự bạch của kẻ gửi yêu ta ít người. Trên biển quảng cáo một lúc lâu mới lưu luyến rời đi. Hắn nhấc lên cái túi đựng bên chân, đi về khu chung cư xa hoa cách biển quảng cáo không xa. Đầu tiên, hắn nhìn thấy bảo an đứng trong phòng an ninh, khí chất tinh thần cùng phong cách của bảo an khiến hắn sinh lòng ước ao. Vốn là tưởng được nhận vào làm bảo an ở nơi này, nhưng đáng tiếc không được chọn. Chỉ có thể làm thợ sửa ống nước, đi vào sửa ống nước thôi. Hắn ghi lại tên cùng chứng minh thư của chính mình trong sổ ghi chép của phòng bảo vệ, nhấc túi đi vào bên trong, thang máy trong khu chung cư được quản lý nghiêm ngặt, phải quẹt thẻ mới có thể vào, hắn mất công tốn sức một phen, cuối cùng cũng có thể đi bộ lên tầng lầu đã định từ lối thoát hiểm. Tầng 33, hắn thở hồng hộc, cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ngồi bên trong hành lang, giống như con chó chạy mệt nằm sấp xuống, há miệng thè lưỡi cho đỡ nóng vài phút mới lại lần nữa mặc quần áo tử tế, nhấc túi lên, gõ vang cửa phòng 3303. Ai vậy? Người trong nhà nói vọng ra. Dịch vụ sửa chữa. Người đàn ông đáp lại rất tự nhiên, hắn có một gương mặt thật thà hiền lành. Đến sửa đường dẫn ống khí. Cửa mở ra, một ông chủ xí nghiệp đầu hói khoảng hơn 50 tuổi đứng sau cửa, nếp nhăn hai bên cánh mũi khắc sâu khiến khóe miệng nhô ra, vẻ mặt cay nghiệt. Muốn sửa đường dẫn sao lại không báo trước? Vào cửa phải cởi giày, đừng có dẫm cái giày bẩn thỉu của cậu vào đây. Mùi gì vậy? Giấy phép hành nghề của cậu đâu? Ông chờ một lát, tôi đưa giấy hành nghề cho ông xem. Người đàn ông ăn nói khép nép, mở khóa túi sách thò tay vào. Thời điểm rút ra, một con dao nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nhắm ngay bụng của ông chủ đầu hói. Cay nghiệt trên mặt lão đầu hói biến thành hư không lại ngưng kết thành đoàn sợ hãi to lớn, hai hàm răng của gã không khống chế được mà run lên, lập cập lách cách va vào nhau, tiếng vang giống như gió lớn không ngừng đập vào cửa chớp. Cậu, đừng sợ, ông chủ chịu. Người đàn ông vẫn là gương mặt ngoan ngoãn kia, tôi không phải kẻ cướp, tự giới thiệu một chút, tôi tên Tân Vĩnh Sơ, là người huyện Di An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông hẳn còn nhớ huyện Di An chứ, đó là đất lành của ông, khi ông tiến hành công trình hạng mục ở huyện Di An vẫn chỉ là một công nhân nho nhỏ, đợi đến khi công trình ở huyện Di An kết thúc, ông đột nhiên có tiền làm ăn, trở thành ông chủ của một xưởng thực phẩm, lái siêu xe ở biệt thự. Số tiền đó, là tôi tích góp nhiều năm. Không biết từ lúc nào, ông chủ Triệu đã nước mắt giàn giụa. Không phải như cậu nghĩ, thật sự không phải là. Tôi nghĩ cái gì cơ? Tân Vĩnh Sơ hỏi, hắn áp sát dao, ông chủ Triệu chỉ có thể từng bước lùi về sau, cửa bị Tân Vĩnh Sơ dùng chân đạp lên, đóng chặt, hắn ép ông chủ Triệu lên trên ghế trong phòng ăn, dùng dây ni lông trói lại. Sau đó hắn để dao qua một bên, lại mở túi mang theo bên người, lấy ra camera cùng tripod bên trong. Hắn lắp đặt xong xuôi những thứ đồ này trong nội thất, lại chạy thử một hồi lâu, sau khi xác định camera hoạt động bình thường mới lần nữa chuyển sang ông chủ Triệu. Hiện tại máy quay có thể ghi lại tất cả rồi, ông chủ Triệu không cần lo lắng, chỉ cần ông ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi, ông nhất định sẽ không sao. Tôi muốn hỏi chính là, 22 năm trước ở huyện Di An, ông có phải đã dùng búa đập vỡ đầu kế toán thang trí học hay không? Trừ ông ra, ở hiện trường còn có một người khác, người kia là ai? Thời gian trôi qua nửa giờ đồng hồ, Tân Vĩnh Sơ thay đổi đủ loại phương pháp, vẫn cứ không cạy được miệng của ông chủ Triệu. Ông chủ Triệu đã ngồi phịch ở trên ghế, ống quần hắn ướt rầm rề, dưới chân một bãi chất lỏng màu vàng, trên người cũng không sạch sẽ, trán của hắn bị đánh rách, máu cùng mồ hôi dính đầy mặt, hắn giống như một con sên, nhu nhược vô lực ngồi bệt trên ghế, sống giờ chết giờ. Không phải tôi không có. Vụ kế toán thang đã sớm kết án, công nhân đến từ tỉnh khác gây án rồi bỏ trốn. Tân Vĩnh Sơ có chút mệt mỏi. Hắn đi tới trước camera, giơ tay điều chỉnh góc độ, lẩm bẩm với camera. Thực ra tôi không muốn như vậy, tôi biết kế toán Thang nếu như còn sống, cũng sẽ không để tôi làm như vậy. Thế nhưng nói chung, chuyện nên làm vẫn phải làm, đúng không? Hắn lui về phía sau hai bước, camera chiếu vào bàn tay cầm dao đang run lên của hắn. Hắn cúi người trước camera 90 độ, 2 phút. Sau đó quay người, bịt miệng ông chủ Triệu, đâm dao thật sâu vào trái tim lão. Ngay lập tức Tân Vĩnh Sơ nhìn thấy đôi mắt trợn to cùng khuôn mặt đỏ ửng ông chủ Triệu, đối phương tựa như cá nhảy lên bờ kịch liệt giãy giụa dưới bàn tay hắn, giãy giụa giống như muốn gõ nát ghế tựa đứt đoạn dây thừng. Mà loại giãy giụa này chỉ là hồi quang phản chiếu, không tới một phút tính mạng quý giá từ trong cơ thể lão trôi đi mất, lão dừng lại, bất động, đôi mắt cũng dần dần mất đi ánh sáng lấp lánh, nổi lên màu trắng chết chóc cứng ngắc. Lão đã chết, sự việc xong xuôi, Tân Vĩnh Sơ bắt đầu thu dọn đồ đạc nhìn căn phòng trước mắt. Ồ, hắn nhớ tới, hình như vẫn còn kịp xem phim. Sau khi Kỳ Tuân nói ra ngọn nguồn vụ án, Hạ Ấu Tình vẫn không động đến ly cà phê trước mặt chút nào. Khi Kỳ Tuân đến, cô đã như vậy, không biết một mình ngồi ở đây bao lâu rồi, từng vòng khuấy tách cà phê đen không còn chút độ ấm giống như thuốc đắng. Trong quá trình tự thuật vụ án, Hạ Ấu Tình cũng trước sau yên tĩnh, biểu cảm trống rỗng, khuôn mặt tựa như mặt nạ trắng sứ, đẹp đẽ tinh xảo trống rỗng lại vô hồn. Mãi đến khi anh nói ra câu kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lôi rất vui, con bé cảm thấy chính mình đã cứu được một người phụ nữ có thai, cứu một em bé còn chưa được sinh ra. Câu nói này giống như một dòng suối sinh mệnh truyền vào trong cơ thể Hạ Ấu Tình. Cô gái từ đầu đến giờ không nói không động đậy gì đột nhiên nghiêng mặt yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Kỳ Tuân nhìn theo, nhìn thấy hộp đèn quảng cáo của cửa hàng mẹ và bé treo trước thang máy, bên trên có một em bé mặc áo gấu cười lên trông rất đáng yêu. Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên gương mặt cô thắp sáng hai gò má cô khẽ chớp lông mi, một giọt nước mắt rơi xuống, nó trượt trên làm da trắng nõn giống như mặt nạ, rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. Kết thúc rồi, cuối cùng, Hạ Ấu Tình chỉ nói một câu như thế. Kỳ Tuân cũng nghĩ như vậy, đây là vụ án đầu tiên mà anh tham dự trong 3 năm qua, quá mức dài dòng lại quá nhiều chi tiết, cho dù ngày hôm qua cúi đầu ngủ cả ngày nhưng cũng không khác gì không ngủ, trong mộng Hoắc Nhiễm Nhân vẫn cứ kéo tay anh đặt lên trên ngực nói với anh lại đoán xem. Tâm tư chậm chạp đã 3 năm của anh ở trong mệt mỏi lại bất ngờ trở nên hiếu động khác thường, quan hệ xã hội của Đường Cảnh Long dệt thành một tấm mạng nhện trong đầu anh, Mạnh Phụ Sơn ở giữa mạng nhện đang cười nhạo anh làm sao ngay cả một tên chơi ma túy tùy tiện nhặt ở bên đường cũng để tâm như vậy. Mãi đến khi Hạ Ấu Tình nói ra câu này, anh mới giống như có cảm giác chân thực đã thoát khỏi vụ án. Cho dù nói thế nào, đều đã kết thúc, có thể kết quả không như ý muốn, nhưng đây chính là chân tướng toàn vẹn quý giá. Sau đó, Kỳ Tuân cùng Hạ Ấu Tình lên lầu, đến cửa hàng mẹ và bé dạo xem đồ cho trẻ sơ sinh, đây là lần đầu tiên Hạ Ấu Tình đặt chân tới nơi này, lần đầu tiên nghiêm túc cân nhắc sau khi sinh đứa bé ra, sẽ cần gì. Người rất yếu đuối, nhưng lại càng kiên cường. Chỉ cần trong đời từng một lần cảm giác được hy vọng sẽ gieo xuống hạt giống trong lòng, lại giống như bó đuốc mà lan tỏa về phía trước. Giống như những người phụ nữ đã lan tỏa cho Hề Lôi, giống như Hề Lôi lan tỏa cho Hạ Ấu Tình, giống như Hạ Ấu Tình lan tỏa cho bé con của mình. Cửa hàng mẹ và bé trong trung tâm thương mại còn có diện tích rất lớn, đi vào dạo một vòng, nửa giờ đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Hạ Ấu Tình đã thắng lợi trở về, mà Kỳ Tuân anh đang đứng ở lối vào của cửa hàng, bối rối giữa các loại bánh quy đủ vị dành cho trẻ em được đóng gói trong hai màu đỏ, lam kia. Cửa hàng mẹ và bé này vừa vặn nằm giữa hai cửa hàng điện thoại di động, điện thoại của anh đã rơi mất nhất định phải mua cái mới, trước mặt có ngay cửa hàng điện thoại đương nhiên rất tốt, không tốt chính là nhiều hơn một tiệm, khiến anh không thể không làm ra lựa chọn giữa hai cửa hàng tương đồng nhưng chức năng bất đồng này. Đối với người mắc chứng khó khăn lựa chọn mà nói, là một vấn đề khó vô cùng. Anh quyết định thông qua bánh quy trẻ em màu xanh đỏ mà cân nhắc nếu như muốn vào cửa hàng bên trái mua điện thoại di động, vậy thì mua bánh quy vị cà rốt màu đỏ. Nếu như muốn vào cửa hàng bên phải mua điện thoại di động, vậy thì mua bánh quy vị Việt quất màu xanh lam. Ngón tay của anh đang lượn qua lượn lại giữa hai gói bánh quy, mãi đến khi... Kỳ Tuân, giọng nói của Viên Việt từ sau lưng truyền đến, anh xoay người nhìn lại, Viên Việt mới vừa bước ra từ trong thang máy trong suốt của trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không chút do dự quay đầu đi ngay, đi chưa được hai bước lại nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân từ trên thang cuốn. Hai người tấn công trước sau, Kỳ Tuân tiến thoái lưỡng nan, hai người sao lại ở chỗ này, Kỳ Tuân giành quyền lên tiếng trước. Vụ án đã phá, trong cục thưởng vé xem phim, rạp chiếu phim ở đây, ngược lại sao cậu lại tới đây? Viên Việt ngạc nhiên nói, điện thoại di động rơi mất, đi mua cái mới. Anh đến rất đúng lúc giúp tôi quyết định hai cửa hàng trái phải tôi nên vào mua ở cửa hàng nào đây. Kỳ Tuân nói chuyện với viên Việt Thuận thế liếc mắt nhìn Hoắc Nhiễm Nhân. Hoắc Nhiễm Nhân nhìn cửa hàng mẹ và bé, lại hơi liếc nhìn anh, sau đó ung dung thoáng nhướng mày. Cái tên này, chẳng lẽ là đoán ra được rồi à? Kỳ Tuân men theo khe hở dịch đến bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân, khẽ nói. Phim sắp bắt đầu rồi, cấp dưới của cậu đều đã vào trong, Hoắc đội ở đây lề mề cái gì? Còn không nhanh chóng đi vào xem phim đi. Không vội, Hoắc Nhiễm Nhân cũng thấp giọng nói. Phim bên ngoài còn đặc sắc hơn bên trong nhiều. Anh đi trên dây đẹp lắm, vận may cũng rất tốt. Hoắc Nhiễm Nhân cái gì cũng phát hiện ra, ngược lại là viên Việt không phát hiện gì hết còn đồng ý yêu cầu của Kỳ Tuân. Chuyện này đơn giản, phim lập tức bắt đầu ngay, cậu theo chúng tôi cùng vào xem phim đi, xong ra ngoài lại quyết định. Ông anh này, mãi không thể ôm mỹ nhân về cũng là có lý do cả đất. Không xem, có gì hay mà xem, Kỳ Tuân cũng bắt chước từ chối. Kịch bản ba xu đi kèm với mánh khóe mà thôi, lãng phí thời gian, không đáng xem, không cần vào rạp tôi cũng có thể đoán được tình tiết đại khái. Một bộ phim điện ảnh đang rất hot, gần đến thời gian chiếu, càng lúc càng có nhiều khán giả đến đây, chờ đợi vào bên trong. Trong hương vị hỗn tạp đan xen, một mùi máu tanh đột nhiên tập kích chóp mũi Kỳ Tuân. Anh hạ giọng, men theo mùi vị nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái túi đựng màu đen thật lớn lóe lên rồi biến mất trong đám người lui tới, cách chương.